Thủ hộ thiên sứ, chương 32, góc truyện audio.com. Edit, Sunflower Hai Oai, nghe ngạo cực kỳ chán ghét lợi dụng đặc quyền. Hắn thật không ngờ có một ngày hắn lại lợi dụng đặc quyền để theo đuổi con gái. Điều này có nằm mơ hắn cũng không ngờ sẽ xảy ra. Nhưng nếu hắn không lợi dụng đặc quyền trong tay, đừng nói là theo đuổi Nghe Luyến Luyến. Hắn sợ ngay cả mặt của cô cũng không thấy được. Vốn hắn còn muốn trì hoãn kéo dài thêm vài ngày mới hành động. Nhưng mấy ngày nay Từ Uyển cứ làm ầm ĩ suốt ngày. Làm cho hắn không thể không ra hạ sách này. Giáo sư, thực xin lỗi, em là hội trưởng hội học sinh. Có một số vấn đề quan trọng muốn tìm bạn học Nghe Luyến Luyến cùng thảo luận một chút. Thật có lỗi, đã quấy rầy, Nghe Luyến Luyến, cô ra ngoài đi, vừa thấy hội trưởng hội học sinh. Giáo sư không chút nghi ngờ kêu nàng đi ra ngoài, sau đó tiếp tục giảng bài học. Trên lớp học, sớm đã không hề yên lặng, nhìn thấy hai người bóng dáng thật xứng đôi cùng nhau rời đi mọi người đều bàn luận. Anh tìm tôi có chuyện gì? Luyến Luyến thật không ngờ hắn lại đến tìm nàng. Nàng cùng hội học sinh chẳng phải không có quan hệ gì sao? Chẳng lẽ lại là vì Nghe Tử Huyền? Nghĩ đến bọn họ, Luyến Luyến trong lòng nảy lên một chút cừu hận, vốn nàng còn muốn đi tìm bọn họ tính sổ, không ngờ hắn lại dám đến tìm tới cửa trước. Bây giờ, hắn muốn gọi người đến cường bạo cô, hay trực tiếp tìm người giết cô. Lòng Luyến Luyến tràn ngập ý hận, người nhà họ Nghe, quả nhiên từng người một đều đê tiện vô sỉ. Yêu, cô tính Luyến Luyến nhà ta, từ khi rời khỏi ngôi nhà đó. Giữa LL và họ đã không còn bất kỳ ràng buộc nào nữa. Chúng ta đã gặp qua vài lần, anh nghĩ em đối với anh chắc hẳn cũng không xạ lạ gì. Nghe ngạo đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích đến. Anh muốn theo đuổi em, mặc dù Luyến Luyến lãnh đạm nhưng cũng nhịn không được mà nhìn hắn. Anh là thật lòng, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã thích em, nhưng vì Hạo là bạn tốt của anh. Anh không thể theo đuổi em, chỉ có thể đem tình yêu đối với em chôn sâu trong lòng. Nhưng mà tình cảm của anh dành cho em theo thời gian vẫn không giảm chút nào. Ngược lại ngày càng tăng, anh nhớ em đến phát điên. Hơn nữa em và Hạo đã lâu như vậy vẫn không có kết quả khiến anh thấy được hy vọng. Anh không muốn tiếp tục yên lặng chờ đợi. Anh hạ quyết tâm cho dù có trở mặt với Hạo, anh cũng sẽ không buông em ra. Luyến Luyến, xin em chấp nhận anh có được không? Yêu, chết đi tên mặt dày. Yên lặng nghe hắn bày tỏ tấm chân tình. Luyến Luyến một lúc lâu sau vẫn không có phản ứng. Em không tin anh sao? Nghe ngạo nhẫn nại hỏi. Em muốn anh phải chứng minh với em như thế nào? Thật buồn nôn, thành thật mà nói. Chính hắn cũng không tin tưởng lắm. Lời nói ghê tởm buồn nôn như vậy là từ hắn nói ra sao? Nghe ngạo trong lòng tự thóa mạ mình mấy vạn lần, nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ mặt chân thành, biểu tình trên mặt Luyến Luyến chẳng chút thay đổi, nhưng trong lòng cũng đã trăm chuyển ngàn quay. Gần đây, trong trường có lời đồn không phải cô chưa nghe qua, nhưng cô nghĩ tin đồn kia là vô căn cứ, không ngờ thì ra nó là sự thật, hắn có mục đích gì, cô đương nhiên sẽ không khờ dại đến mức tin tưởng vào những lời bày tỏ của hắn. Cho rằng hắn thật sự yêu cô, vậy vì cái gì mà hắn muốn tiếp cận nàng, có điều không cần biết hắn có lập bẫy với mục đích gì. Cứ nhảy xuống đã, bởi vì cô vừa mới nghĩ tới một kế hoạch kinh người để trả thù nhà họ Nghe. Khi mà anh em bọn họ thích đùa giỡn như vậy, thì cô cũng nên cùng bọn họ chơi đến cùng, ngọn lửa báo thù bao trùm lấy lý trí Luyến Luyến, bọn họ dựa vào cái gì đối đãi với nàng như thế. Nghe Cẩm Tân vong ân phụ nghĩa đê tiện tiểu nhân kia. Mười mấy năm trước cướp đi gia sản của ông ngoại, lừa gạt cảm tình của mẹ con nàng. Hôm nay, đứa con gái của hắn lại trăm phương nghìn kế hãm hại cô. Một lòng một dạ cướp đoạt hạnh phúc của cô, vì đạt được mục đích không từ một thủ đoạn nào. Quả thật là hổ phụ vô khuyển tử, yêu, hổ cha cô sinh chó con. Nghe Cẩm Tân, Nghe Ngạo, Nghe Liệt, bọn họ từng chút một chút thêm sự thống khổ lên trên người cô. Không cho cô có chút cơ hội nào để thoát ra. Thì ra, Trước đó không lâu Luyến Luyến trong lúc vô tình nhìn thấy một quyển tạp chí. Cũng vô tình nhìn thấy gương mặt rất quen thuộc, gương mặt mà nàng ngày đêm tưởng niệm, dằn vặt nhớ thương, gương mặt kia cho dù có hóa thành tro, nàng cũng sẽ không quên. Đó là một bài viết giới thiệu về xí nghiệp gia đình đời thứ hai. Nàng đồng thời thấy được hầu như các gương mặt quen thuộc khác. Nghê Ngạo, Nghê Liệt, Nghê Tử Huyền, quả thật là oan gia ngõ hẹp. Không phải sao, hận của cô, oán của cô cuối cùng cũng tìm được nơi phát tiết rồi. Cô muốn trả thù, dù sao cô chỉ có sinh mệnh đang thối rửa cùng tấm thân dơ bẩn này. Cô đánh cuộc bằng sinh mệnh của cô đồng thời cũng muốn kéo theo bọn họ cùng xuống địa ngục. Được, tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Điều này ngược lại làm Nghê Ngạo trợn mắt há hốc mồm. Em nói cái gì, anh nghe không rõ, em lặp lại lần nữa. Hắn trong tình thế cấp bách nắm lấy tay nàng. Tôi nói tôi đồng ý làm bạn gái của anh. Luyến Luyến chăm chú quan sát phản ứng của hắn. Quả nhiên có quỷ kế. Thật ra là vì lý do gì làm cho hắn không tiếc tình bạn của mình mà theo đuổi một người hắn không thích. Chẳng lẽ lại là vì Nghê Tử Huyền. Tốt, quả là anh em tình thâm. Luyến Luyến trong lòng thầm cười lạnh. Cô vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Hỏi hắn, thế nào, anh không muốn. Không không không, đương nhiên không phải, anh cầu còn không được. Nghê Ngạo bộ dáng vừa mừng vừa lo. Tốt lắm, ngày mai anh tới nhà tôi đón tôi đến trường. Cô muốn cho toàn bộ thế giới mọi người đều biết cô đang cùng Nghê Ngạo kết giao. Nghê Cẩm Tân, khi hắn biết, mọi chuyện đã quá muộn. Được, hắn gật đầu, nhìn thấy bóng dáng nàng dần dần đi xa. Hắn mới lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ. Cách chương.